Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Tránh Vàng Trấn Khách Mới. Ca Phu Tài Phú đang nháy vàng trấn cư dân nhìn đủ nhiều. Nhưng hắn muốn dùng tiền tài dụ hoặc một tên bạc quạ đen huy chương vu sư không chối từ vất vả đi. Vào tiểu trấn thay hắn bài ưu giải nan, hiển nhiên là không thể nào. Phải biết liền xem như block đặc biệt thành cũng không có mấy người có thể thuyết phục một vị bạc quả đen huy chương vu sư thay hắn chân chạy, cho nên cái này vu sư không là vì mình mà đến. Đường Ninh thoát mũ dạ để ở trước ngực, xoay người chào hỏi. Cửa sổ xe trong vươn ra đầu, nhếch miệng phát ra tiếng cười âm trầm, nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp tựa như là đêm đông suối nước chảy nhỏ giọt. Người trẻ tuổi, ta nghĩ ta lạc đường, nhìn tại thượng đế phân thượng, có thể nói cho ta biết Tránh Vàng Trấn đi như thế nào sao? Đường Ninh đeo lên mũ giả, cung kính trả lời, theo đầu này đường nhỏ, trước mặt chỗ ngã ba đi bên trái chính là thượng đế phù hộ ngươi, tiên sinh, phía trước vừa vặn có một cái chỗ ngã ba, đối với người bên ngoài tới nói. Đích thật là phiền phức, lão nhân đưa tay để ở trước ngực, có thể tại cái này đêm tối hoang dã gặp gỡ ngươi. Ta thật sự là quá may mắn, nếu không ta liền muốn ở nơi đáng chết này trong đêm tối đối phó cả đêm. Ai biết cái này đen nhánh hoang dã trong có hay không dã thú đây? Ngài lẻ loi một mình trong đêm, đen này ngủ ngoài trời dã ngoại hoàn toàn chính xác không quá an toàn. Đến Tránh Vàng Trấn ngủ ngon giấc, Đường Ninh chỉ muốn nhanh lên kết thúc trận này nói chuyện, rời đi nơi này, trong lời nói có chút đuổi người ý tứ. Lão nhân hai gò má co quắp một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là từ Tránh Vàng Trấn tới a? Khoảng cách nơi đây gần nhất cũng là Tránh Vàng Trấn, nếu như nói không phải, cái này rất không có khả năng. Lại người nào chọn tại không người trong đêm tối lặn lội đường xa đây? Đường Ninh gật đầu, hắn đã cải biến chủ ý, đã không phải người của giáo đình, như vậy kế hoạch của hắn có thể tiếp tục nữa. Không cần đường về, nhẹ nhàng đung đưa cương ngựa, điều chỉnh đầu xe, người trẻ tuổi, ta nghĩ ngươi không ngại ta lại nghe ngóng một việc. Lão nhân đẩy cửa xe ra đi xuống. Thon dài tử sắc áo choàng ở dưới ánh trăng có chút lóa mắt. Hắn run rẩy đi tới Đường Ninh bên cạnh xe ngựa. Loại kia chờ đợi thần sắc không cho cự tuyệt. Đường Ninh lại nhìn lướt qua bạc quạ đen huy chương. Giữ chặt cương ngựa. Tốt a, ta vẫn có việc gấp. Ngươi có thể nhanh hơn điểm. Hắn được nhanh điểm rời đi nơi này. Nếu không muốn lộ tẩy. Hắn dùng để che đậy siêu tự nhiên lực lượng thạch ban dược thủy cũng nhanh muốn mất hiệu lực. Đến lúc đó một cái bạc quạ đen huy chương vu sư không có khả năng nhìn không ra manh mối. Trên trấn gần nhất có hay không tới qua cái gì người xa lạ? Lão nhân hỏi, người xa lạ, Đường Ninh cũng sẽ không nói mình là người xa lạ, đương nhiên là có. Trên trấn tới mấy vị quan kiểm soát. Đây chính là trên trấn chuyện lớn, ta nói là ngoại trừ quan kiểm soát bên ngoài người xa lạ. Lão, nhân nhu hòa ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, liền giống như là muốn đâm thủng Đường Ninh trái tim. Đường Ninh trái tim nhảy vọt tăng tốc, trên mặt bảo trì trấn tĩnh, suy tư một chút, giống như không, nếu như có ta sẽ chi tiết nói cho ngài. Lão nhân đem ra thịt có chút bụi bàn tay màu đen để ở trước ngực, xoay người hành lễ, lui qua một bên, người hảo tâm, chúc người may mắn, thượng đế ở cùng với ngươi. Đường Ninh nắm cương ngựa, đột nhiên cảm thấy có cần phải hỏi thăm một chút vị này bạc quạ đen huy chương vu sư đi vào tiểu trấn mục đích, có qua có lại, hắn nghiêng đầu, tiên sinh. Ngài nghe ngóng chuyện này để làm gì? Lão nhân không thất lễ diện mạo cười, ta có một người bạn. Hắn thiếu ta một số tiền, có khá hơn chút năm tháng. Đáng thương trong tay của ta đã không có cái gì tiền nhàn rỗi. làm mọi thứ có thể để thăm dò được tin tức của hắn. Nhưng hắn tổng trốn tránh ta, truy đến nơi đây, rất xin lỗi, cùng ngươi nhắc tới những thứ này sự tình, hy vọng không có đánh quấy hảo tâm của ngươi tình. Lão nhân này nói láo nữa, bạc quạ đen huy chương vu sư làm sao lại thiếu tiền đâu. Đường Ninh cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn nghe ngóng trên thị trấn bên ngoài người tới tuyệt không có khả năng là vì tìm kiếm chủ nợ. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này rất có thể cùng chính mình có quan hệ rất lớn. Không được, tối nay sự tình nhất định phải tạm hoãn một chút, chí ít thăm dò được cái này ý đồ của ông lão. Hắn cũng không muốn ở vào nguy hiểm không biết bên trong. Đây là ngả cách là từ thúc thúc giáo cho hắn. Đường Ninh, nhớ kỹ, làm nguy hiểm tiến đến thời điểm chuyện trọng yếu nhất là bảo mệnh. Không có cái gì so còn sống quan trọng hơn. Hồi tưởng đến câu nói này, Đường Ninh đột nhiên nâng lên tay trái bưng bít lấy trán, đáng chết. Hắn quay đầu nhìn lấy tránh, ra lão nhân hối hận nói, ta vậy mà quên mang tiền, đa tạ ngài nhắc nhở. Bằng không ta quy hoạch đã lâu đường đi liền muốn biến nghèo rớt mùng tơi, để cho người ta chán ghét. Rất cảm tạ ngài. Hắn đem xe ngựa thay đổi hướng thôn trấn phương hướng, nhiệt tình nói ra, tiên sinh, ta phải trở về một lần nữa quy hoạch đường đi. Hiện tại chúng ta cùng đường, nếu như ngài không ngại, có thể cùng ta cùng nhau lên đường. Ta nguyện ý vì ngài là một cái xứng chức dẫn đường. Lão nhân hành lễ, vô cùng cảm kích. Ngài nhất định tại ta thời điểm mê mang thượng đế phái tới đón đưa thiên sứ của ta. Hai cỗ xe ngựa, tại đêm tối trên đường nhỏ tiến lên. Tiếng vó ngựa tí tách, giống như là lại cho cái này đêm tối phối hợp vi diệu từ khúc. Tránh cho quá tịch mịch. Đúng rồi, ngài vị chủ nợ kia tên gọi là gì? Cố gắng ta có chút ấn tượng. Đường Ninh muốn nghe ngóng càng nhiều tin tức hơn, hắn phải nắm lấy cái này ngắn ngủi đồng hành đường đi. Xe ngựa đi rất chậm. Liz Fernando, lão nhân từ cửa sổ thò đầu ra đến trả lời. Đó là cái tên giả, nhưng nói chuyện dù sao cũng phải có một đề tài. Đường Ninh làm bộ suy tư một chút, tiên sinh, ta muốn trên trấn hẳn không có người này. Ta rất lợi hại xác định. Lão nhân hơi kinh ngạc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta mất dấu rồi? Thần sắc hắn có chút bối rối, phảng phất là thật theo đuổi lấy tiền nợ một dạng. Lão nhân này rất có diễn vũ đài kịch thiên phú. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt ân cần, đừng có gấp. Có lẽ hắn chỉ là trốn đi ta không có phát hiện mà thôi. Hết thảy chờ đến trên thị trấn liền chân tướng rõ ràng. Lão người thần sắc đã khá nhiều. Cảm kích nói, người thật là một cái người tốt. Hai người tùy ý hàn huyên chút. Đường Ninh cho rằng quan hệ đầy đủ thân cận thời điểm. Ném ra mồi câu, đúng rồi, tiên sinh, mấy ngày nay trên thị trấn phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Có một ít mấy thứ bẩn thỉu ẩn hiện. Ngươi cũng nên cẩn thận, mấy thứ bẩn thỉu. Lão nhân ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia khó mà phát giác quang mang. Cái này không lừa được Đường Ninh. Hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ cực không muốn nhắc tới lên những chuyện này, không sai. Trên trấn có mấy người biến mất, tìm không thấy nửa điểm tung tích. Nghe nói có người nhìn thấy qua dưới ánh trăng hất lên hắc bào bóng dáng. Alavi Á cùng còn lại, hai người mất tích sự tình đã truyền ra. Hất lên hắc bào cấp thấp vong linh pháp sư Đường Ninh thấy tận mắt. Đây cũng không phải là xem như bịa đặt, lão nhân rốt cục có chút kìm nén không được kích động. Bức thiết truy vấn, chẳng lẽ giáo đình không có phái người nào đến đây điều tra sao? Đường Ninh ai thán một tiếng, có lẽ giáo đình mới sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Bọn họ chỉ vì những đại nhân vật kia bài ưu giải nan. Hy vọng những chuyện này có thể trôi qua rất nhanh. Lão nhân lâm vào lâu dài trầm mặc, Chính như người trẻ tuổi này phỏng đoán, Turan tới nơi này có thể không phải là vì truy sao nở. Hắn nhận được blog đặc biệt thành Hồng Y giáo chủ phong thư. Hy vọng hắn có thể tới nơi này giải quyết một cái thánh kỵ sĩ. Giáo đình thánh kỵ sĩ. Xem ra cái này thánh kỵ sĩ cũng không làm kinh động trên trấn cư dân. Lựa chọn âm thầm xử lý. Như vậy đến trên trấn, hắn nhất định phải tự mình đem cái kia đã đi tới trên trấn thánh kỵ sĩ bắt tới. Blog đặc biệt thành Hồng Y giáo chủ auto đặc biệt cũng sẽ không nhàm chán đến cùng một cái bạc. Quả đặt huy chương vô sư đùa kiểu này, nhượng hắn lặn lội đường xa lại tới đây chỉ là một chuyến tay không. Về phần cái này thánh kỵ sĩ vì sao đi vào chánh vàng trấn, trên thư không có giải thích. Hiện tại xem ra là bởi vì người trẻ tuổi này mới vừa nói những chuyện kia. Xét thấy đã từng cùng auto đặc biệt thân mật hợp tác, Turan cũng lười hỏi thăm tại sao phải giết một cái từ blog đặc biệt đến đây điều tra việc này. Thánh kỵ sĩ, hắn chỉ muốn nhanh lên hoàn thành lần này nhiệm vụ, tốt từ auto đặc biệt nơi đó đạt được càng nhiều đặc quyền. Tỉ như có thể thu hoạch được mấy cái người sống đến nghiên cứu vu thuật. Làm tiến vào thôn trấn về sau đường Ninh nhiệt tình đem cái này vu sư dẫn tới trên trấn chỉ có hai. Khung trong quán trọ mặt khác một nhà khách sạn. Hắn cũng không muốn cùng cái này vu sư ở tại cùng một nhà khách sạn. Như thế thân phận của hắn liền muốn bại lộ. Tiên sinh, dám tại chúng ta đồng hành vui sướng kinh lịch. Ngài có thể cáo chi ta ngài tôn xưng đi. Đường Ninh trước khi đi hỏi thăm tới. Turan lễ phép đáp lại. Rời đi khách sạn, Đường Ninh đánh xe ngựa. Xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi. Ánh trăng trong sáng hạ đường đi biến càng thê lương. Turan, hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Hắn như thế quan tâm những cái kia sự kiện thần bí. Tuyệt không có khả năng không có bất cứ liên hệ nào. Xem ra tại không có điều tra rõ ràng Turan mục đích trước đó. Lý do an toàn, nhất định phải dừng tay. PS, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu. Phiếu đề cử, khoảng cách nguyệt phiếu bảng 20 vị trí đầu còn rất dài khoảng cách. Ta phải nỗ lực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.